Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1265, cái này dấu hiệu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, túi da vẫn là cùng một cái, nhưng là tâm linh được chữa trị sau trùng hoạch ánh mặt trời chiếu sáng lạc lạp tựa như là đổi một cái tim. Nhường nàng cả người đều đang nháy tránh phát sáng, chói mắt giống như tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tải trong video hàng ngày kiểm tra một chút. Bài tập ở nhà. Xác định Lạc Lạp tự mình có nghiêm túc học tập sau liền gật gật đầu. Sau đó hỏi nàng, người nam kia đồng học gần nhất có thu liễm sao? Nàng còn nhớ rõ Lạc Lạp lần trước có hướng nàng cáo trạng. Nói là lớp học có cái nam đồng học một mực tại khi dễ nàng. Lạc Lạp muốn dùng phù sư thủ đoạn đến chế tài một chút hắn. Bất quá Giang Tiểu Bạch không có lập tức đồng ý, chỉ nói lại quan sát nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không biết một đoạn thời gian đi qua, tình huống có hay không được đến cải thiện. Không đề cập tới nam đồng học còn tốt. Nhấc lên, Lạc Lạp trong mắt liền mang phát hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không có. Lạc Lạp nắm lên nắm tay nhỏ. Hắn còn là cái dạng kia. Hơn nữa chuyện xấu càng truyền càng khoa trương. Vậy mà nói cha ta cùng. Nói. Tiếng nói một rừng. Nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch chớp mắt. Cùng ta. Chấm. Lạc Lạp buồn buồn lên tiếng. Các ngươi đều là ta người thân cận nhất. Hắn một lần liền chửi bới hai cái. Ta ngày đó nhịn không được đạp hắn một chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có đánh lại sao? Thế thì không có. Chỉ là trong đó khoa trương quái khiếu. Thật giống như ta đem hắn đầu gối đá gãy dường như. Lạc Lạp phủi hạ miệng. Bất quá có chuyện. Hôm trước có nam sinh đưa ta lễ vật bị hắn thấy được. Hắn vậy mà tan học lúc bắt lấy người nam kia đồng học đánh cho một trận. Còn bị lão sư gọi vào văn phòng khiển trách một chầu. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất hả giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đang chuẩn bị nói chuyện liền sửng sốt một chút. Vân vân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam đồng học khi dễ nàng. Một mực tại trước mặt nàng soát tồn tại cảm. Nhưng bị nàng đánh lại không hoàn thù. Cũng bởi vì nam sinh khác đưa nàng lễ vật mà tức giận động thù. Cái này dấu hiệu, chẳng lẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch giữa lông mày nhảy một cái. Nếu như dứt bỏ hắn khi dễ ngươi điểm này. Bên ngoài người ánh mắt nhìn, người cảm thấy nam hài tử kia thế nào? Người thật cơ trí, đầu óc chuyển rất nhanh. Lão sư thật thích hắn. Lạc Lạp nghĩ nghĩ, dài cũng tạm được, không thiếu nữ sinh thật thích tìm hắn chơi. Bất quá cái này cho dù tốt cũng vô dụng, người khác quá đáng ghét, cho nên điểm này ném không ra. Hắn còn là cái đáng ghét tinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của hắn ba của ngươi biết sao? Giang Tiểu Bạch thử thăm dò hỏi. Ta đã nói với hắn một lần. Hắn nói tiểu nam hài không hiểu chuyện. Ta càng khí hắn liền càng đắc ý, cho nên nhường ta không cần cùng hắn so đo. Tốt nhất đừng để ý đến hắn là được rồi. Lạc Lạp nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cười cười. Nam hài tử sự tình nam nhân rất hiểu. Ngươi không ngại đem sự tình tỉ mỉ cùng ngươi cha nói một chút. Ta cảm thấy ba của ngươi nhất định có biện pháp ngăn lại hắn loại hành vi này. Chỉ nhắc tới một lần, Hàn Dục An đại khái còn không biết sự tình huống. Bất quá chỉ cần tỉ mỉ một kể hắn khẳng định sẽ rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. loại sự tình này, làm cha xử lý mới rất thỏa đáng. Huống hồ Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy Hàn Dục An có loại năng lực này xử lý tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Lạp không rõ ý nghĩa sâu xa. Rất là nhu thuận đáp ứng. Đồng thời nói, vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi cho cha nói. Bất quá Tiểu Bạch sư phụ, nếu như ta cha cũng không làm gì được hắn, vậy ngươi liền muốn đúng hẹn giúp ta một chút nha. Giang Tiểu Bạch thẳng thắn chút đầu. Không có vấn đề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch trận tiếp theo phần diễn là tại sau một tiếng. Nàng liền chuẩn bị ở tại trong phòng nghỉ suy nghĩ một chút kia ba đoạn cảnh tượng. Nàng tại sau 20 phút tiếp đến Hàn Dục An điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại mới vừa tiếp thông. Hàn Dục An mang theo thần sắc lo lắng cảm thán âm thanh liền truyền đến. Ôi, chấm, thế nào? Giang Tiểu Bạch thanh âm mang cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết rõ còn cố hỏi không phải. Hàn Dục An giọng nói bất đắc dĩ. Cải trắng mới bao nhiêu lớn. Liền có lợn muốn ủi. Làm cha già tâm lý cảm giác khó chịu a. Cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ đồng dạng. Hàn Dục An lần trước nghe Lạc Lạp nhắc lên người nam kia đồng học lúc không có làm chuyện. Chỉ cho là hắn nghịch ngợm gây sự yêu khi dễ tiểu nữ sinh. Hàn Dục An biết nữ nhi phiền. Nhưng cũng biết theo tính tình của nàng sẽ không thật chịu thiệt bị khinh bỉ. Cho nên liền nhường nàng trước tránh né một chút. Đợi đến đối phương cảm thấy không thú vị liền sẽ chính mình cách xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng là vừa rồi nghe được Lạc Lạp một nói tỉ mỉ. Là hắn biết muốn hỏng việc. Cái này không phải khi dễ tiểu cô nương a. Đây rõ ràng chính là lòng có làm loạn. Muốn dùng loại phương thức này thu hút nữ nhi lực chú ý a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này theo đuổi người phương thức rất ngây thơ. Nhưng cũng nói đối phương chát chát. Gia đình bây giờ hài tử đều là bị nuông chiều nuôi lớn. Bọn họ biết hưởng thụ người khác yêu. Nhưng lại không biết như thế nào hướng người ta biểu đạt yêu. Quen thuộc lấy bản thân làm trung tâm bọn họ không biết cái gì là chính hướng theo đuổi. Chỉ có thể dùng phản chiêu vui đùa ầm ĩ nữ sinh. Tỉ như nhăn người ta tóc đá đá người ta băng ghế. Ý đồ dùng loại này ngây thơ buồn cười phương thức đến. Đùa, các nàng, khiến các nàng chú ý tới mình tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng làm như vậy hoàn toàn là đảo ngược tác dụng. Nữ sinh căn bản sẽ không cảm giác được ngươi là thích nàng theo đuổi nàng. Chỉ có thể cảm thấy mình là bị trường học bắt nạt. Làm không cẩn thận còn có thể lưu lại bóng ma tâm lý. Từng có lịch duyệt nữ nhi tâm lý rất cường đại. Sẽ không bởi vì tiểu nam hài chọc ghẹo liền lưu lại ám ảnh. Điểm này Hàn Dục An minh bạch. Nhưng hắn lại không thể tùy ý sự tình dạng này tiếp tục kéo dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhi yêu sớm Hàn Dục An cũng không phản đối. Hắn thật khai sáng. Biết có chút tinh khiết trường học yêu đương cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng sớm cũng là có cái hạn độ. Thế nào cũng đã nhận được 14-15 tuổi. Mà bây giờ là tuyệt đối không được. Cho nên, tiểu tử thối. Cút đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đã nghĩ kỹ biện pháp đến xử lý chuyện này. Đầu tiên, lúc này không thể hướng nữ nhi thuyết minh nam hài tâm ý. Tiếp theo, phải làm cho nữ nhi phản ứng vượt quá đối phương đoán trước. Nhường hắn không chiếm được vật mình muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải muốn hấp dẫn nữ nhi lực chú ý sao? Hàn Dục An đã cùng Lạc Lạp đã nói. Nói là muốn đối phó loại này trên nhảy dưới tránh nam đồng học. Biện pháp tốt nhất chính là dù là hắn ở trước mắt nhảy đát. Nàng cũng không cần liếc hắn một cái. Coi như hắn là người trong suốt. Hắn đá ghế. Vậy liền đổi chỗ ngồi. Hắn tóm tóc. Kia tại hắn đưa tay phía trước xoay người rời đi. căn bản không cho cơ hội. Hắn nói chuyện xấu, vậy liền tùy ý hắn đi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An có thể từng bước một đi đến hiện tại. Sao lại sợ một đứa bé trai lời đồn đại? Vô hình miệt thị chí mạng nhất. Mấy lần về sau tiểu gia hỏa khẳng định liền sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ làm mặt tìm Lạc Lạp nói chuyện. Hỏi thăm nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, thật xin lỗi. Ta không cùng không bằng ta mặt khác cử chỉ người thô lỗ nói chuyện. Muốn để ta mắt nhìn thẳng ngươi. Vậy liền so với ta ưu tú đi. So với ta điểm số cao. So với ta thi trường học tốt. Hơn nữa không tại đối nữ hài tử động thủ động cước. Đợi đến làm được lại tới tìm ta. Nếu không chớ ở trước mặt ta lắc lư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời nói này, Hàn Dục An cũng đã dạy Lạc Lạp nói xong. Thích một người không phải để cho mình biến khuôn mặt đáng ghét. Mà là để cho mình biến thành tốt hơn chính mình nha. Đợi đến hắn chuyên chú vào học tập lúc, cũng không có tâm tư lại nghĩ Lạc Lạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Hàn Dục An đem tính toán của mình cho Giang Tiểu Bạch nói rồi về sau. Giang Tiểu Bạch liền cười ra tiếng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.